Thiên Vô, chương 496. Thật ra ta chính là Tiêu Du Tử. 2. Góc truyện audio.com. A, Mã Liên Hoa nghe vậy tuy cảm thấy cách này không quá tốt nhưng có thể tạm thời né rắc rối, ít nhất bảo đảm không ai biết Tiêu công tử giả mạo Tiêu Du Tử. Nhưng Mã Liên Hoa nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lo, vì đẹp hòng ngừa gã quyết định nhân dịp hiện trường hỗn loạn kéo Trần Lạc ra ngoài. Ta nói này Tiểu Mã, ngươi chạy cái gì? Trần Lạc còn đang định đi gặp Vân Tỷ ẩn đằng sau bức màn, ai ngờ bị Mã Liên Hoa kéo chạy nhanh ra Thiên Khải Tháp. Cái kia, hút ngụm khí lạnh, vô cùng cảm tạ hôm nay công tử chịu giúp đỡ. Trong Thiên Khải Tháp rồng rắn hỗn tạp, ta lo sẽ gây rắc rối cho công tử, nên chúng ta rời đi ngay là hơn. Mã Liên Hoa khách sáo biểu đạt lòng biết ơn của mình. Chuyện nhỏ, Trần Lạc mới nói xong Long Tiểu Tiểu đã chạy lại. Long Tiểu Tiểu cười nói. Có lẽ với Tiêu công tử là chuyện nhỏ nhưng là việc lớn với chúng ta. Vì cảm tạ Tiêu công tử, trưa hôm nay ta mời công tử ăn bữa tiệc lớn chịu không? Trần Lạc ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt, cũng đến thời gian ăn cơm. Tuy Trần Lạc không thấy đói nhưng ngẫu nhiên muốn uống chút rượu. Nhưng Tiêu công tử, vì tránh cho rắc rối không cần thiết, để ta ra cố mê vụ trận cho công tử được không? Ra cố mê vụ trận làm cái gì? Là thế này, Tiêu công tử đừng hiểu lầm. Mới rồi Tiêu công tử đánh bại Đồng Ngọc Đạt đúng không? Chúng ta sợ chút nữa trận sư chính tông sẽ tìm Tiêu công tử gây sự nên cẩn thận là hơn. Trần Lạc biết Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu lo điều gì, khóe môi cong lên. Trần Lạc nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, dù thật sự có trận sư tới khiêu chiến ra cũng không sợ. Trần Lạc nói mấy lời này làm Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa không kịp phản ứng. Cái gì là bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn? Nói như thế Tiêu công tử nhà ngươi rất lợi hại, làm ơn đi, mới rồi ngươi chỉ đóng kịch người đánh bại Đồng Ngọc Đạt là Vân Tỷ. Gia cố mê vụ trận pháp cho ngươi là vì không muốn bị ai nhận ra, dù sao Vân Tỷ không có bên cạnh, lỡ trận sư chính tông đến khiêu chiến chẳng phải là lòi đuôi. Long Tiểu Tiểu vì tránh làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Lạc nên uyển chuyển giải thích kỹ lý do gia cố mê vụ trận, không ngờ Tiêu công tử nói câu tiếp theo càng làm Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa ngây người. Cũng lỗi tại ta, vừa rồi không giới thiệu nên gây ta hiểu lầm. Không tính là ta giả mạo Tiêu Du Tử, vì ta đúng là tên Tiêu Du Tử. Tình huống gì, Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa chết đứng, ngây ra như phỗng, loại cảm giác này như là... Như là thông thiên lão tổ xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới đột nhiên nhảy ra, khiến người thấy buồn cười, vớ vẩn. Hắn nói cái gì, hắn chính là Tiêu Du Tử. Có thể không, Tiêu Du Tử là trận sư lang thang nổi tiếng quỷ tài tạo nghệ thâm sâu không gì sánh kịp, sao có thể là thanh niên mới 20 tuổi. Nên biết mấy năm trước Tiêu Du Tử sáng tạo ra thất tinh khiên dẫn trận pháp chấn kinh thế giới, nếu Tiêu công tử là Tiêu Du Tử chẳng phải nói từ khi hắn 14, 5 tuổi đã tự sáng tạo thất tinh khiên dẫn trận pháp. Còn phát minh ra phù văn lục hợp giải quyết vấn đề hóc búa hiệu ứng khiên dẫn cho giới trận pháp. Có thể không, nếu không có tạo nghệ sâu sắc thì sao có được thành tựu như vậy? Một đứa nhóc 14, 5 tuổi sẽ có tạo nghệ sâu sắc như vậy sao? Đáp án là không, đại điện nào. Nếu không thì những trận sư già nghiên cứu lĩnh vực trận pháp hơn nửa đời người. Góc truyện audio.com. Không cần sống, Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu tin trên thế giới này có thiên tài, nhưng bảo Tiêu Du Tử là thanh niên mới 20 tuổi, chuyện biến thái cực kỳ vớ vấn đỏ đánh chết hai người cũng không tin. Mã Liên Hoa nghiêm túc nói, Tiêu công tử trò đùa này không buồn cười chút nào. Long Tiểu Tiểu nhún chân cực kỳ nghiêm túc nói với Trần Lạc. Tiêu công tử ta có một bí mật giấu ngươi, thật rất là thông thiên lão tổ. Xuyệt đừng ngạc nhiên, ta sẽ không nói cho người lạ biết. Vậy ngươi là Tiêu Du Tử, ta là thông thiên lão tổ, hai ta hợp tác tuyệt đối có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ngươi thấy sao? Trần Lạc thấy Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu không tin chỉ lắc đầu cười cười, không giải thích thêm. Long Tiểu Tiểu bước tới ra cố mê vụ trận pháp cho Trần Lạc. Long Tiểu Tiểu cười nói. Tiêu công tử mới rồi đùa cung vui thật ha ha, đi tỉ tỉ mang ngươi đi Thiên Khải Tửu Lâu ăn bữa tiệc lớn. Thành đế thành Thiên Khải Tửu Lâu. Hai năm trước từ khi Thiên Khải Thương các quyết định xây dựng Thiên Khải Tháp tại đây thì quyền chúa tể thương nghiệm trong Thanh Đế Thành rơi vào tay Thiên Khải Thương các. Thiên Khải Tửu Lâu trở thành tửu lâu cao cấp nổi tiếng nhất Thanh Đế Thành. Phong cảnh xinh đẹp, không khí trang nhã, giá bình dân, món ngon tuyệt vời. Đủ loại nguyên nhân khiến cái tên Thiên Khải Tửu Lâu nổi tiếng khắp thiên hạ. Tuy lúc này đã gần giữa trưa nhưng chưa đến lúc ăn cơm, Thiên Khải Tửu Lâu đã chật ních người. Lý do rất đơn giản, phái hệ lang thang, phái hệ chính tông sắp cử hành bàn thạch linh hải, trận sư khắp thế giới đổ về Thanh Đế Thành. Ai nấy có giá trị rất cao, không thiếu linh thạch. Bọn họ đến Thanh Đế Thành nếu không vào Thiên Khải Tửu Lâu nếm món ngon thì sao được? Đương nhiên đó không phải lý do Thiên Khải Tửu Lâu không còn ghế trống, thật ra là vì nghe nói mấy nữ thần thiên kiêu giới trận pháp hôm nay hẹn nhau ăn cơm tại đây. Có đại trận sư Mỹ Diễm quyến rũ nổi tiếng khắp thiên hạ, đại chấp sự hiện thời của trận pháp công hội, Dạ Thất Nương. Thủ tịch trận sư cao cấp trung ương trận tháp, được tiếng là nữ thần của công chúng, Hạ Mạt. Đại tỷ Bạch Phiêu Phiêu, thiên kiêu chi nữ đến từ Tử Hà Tháp một trong 10 đại trận tháp, Thanh Quân. Thiên kiêu chi nữ đến từ Thanh Phong Tháp một trong 10 đại trận tháp, Vân Thải Tâm. Tổng cộng 7-8 thiên kiêu chi nữ nổi tiếng lừng lẫy trong giới trận pháp. Có thể nói bọn họ là trận sư ngôi sao rực rỡ nhất giới trận pháp, mỗi vị có tinh thần lực cường đại, từng dùng tạo nghệ siêu phàm triển lãm trận pháp thần kỳ mà cường đại cho thế nhân biết. Một đám thiên kiêu chi nữ xuất hiện tại Thanh Đế Thành, chọn ngày hôm nay liên quan trong Thiên Khải Tửu Lâu. Có lẽ bọn họ sẽ tham gia đại thái đấu trận giữa trận sư lang thang, trận sư chính tông. Có lẽ đúng, dù sao đám Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Dạ Thất Nương, Thanh Quân, Vân Thải Tâm là trận sư chính tông, trận tháp bọn họ ở đều rất cường đại. Nếu thật thì lại chưa chắc, ít nhất Hạ Mạt đến Thanh Đế Thành chỉ vì xem đại tái đấu trận, ngoài ra không có nguyên nhân gì khác. Hạ Mạt không hứng thú với tranh đấu giữa phái hệ chính tông, phái hệ lang thang. Mặc dù Hạ Mạt cũng là một trận sư chính tông nhưng không địa biểu nàng không ủng hộ trận sư lang thang tồn tại. Ngược lại Hạ Mạt cho rằng phái hệ lang thang có thể truyền thừa lâu như vậy tất nhiên là có đạo lý của nó. Cách chương.